Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 177, ngũ phẩm kiếm thánh. Góc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng Hắc Thạch Thành. Ấm áp trong phòng, Trần Mục ôm thật chặt thân thể mềm mại vị hôn thê. Khương Phục Tiên não hải sớm đã trống không? Nàng đã quên ghi thời gian. Khương Phục Tiên không lại cao lạnh. Tuyệt mỹ dung nhan hiện ra ánh nắng chiều đỏ. So cái gì cũng tốt nhìn. Trần Mục đối vị hôn thê rất ôn nhu. Hai người ngọt ngào ôm hôn. Khương Phục Tiên toàn bộ hành trình phối hợp. Nàng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Tới gần giữa trưa, hai người mới tách ra. Khương Phục Tiên gối lên Trần Mục cánh tay. Nàng nhịp tim đập lợi hại. Hô hấp có chút loạn. Nhìn lấy thông qua bình phong ánh sáng mặt trời. Không nghĩ tới trời đều đã sáng. Trần Mục dán vào vị hôn thê. Nhìn lấy nàng tuyệt mỹ tiên mặt. Còn hiện ra ánh nắng chiều đỏ. Thắng qua trong nhân thế tất cả phong cảnh. Sư tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Khương Phục Tiên chớp chớp mắt trái. Lộ ra dí dỏm nụ cười. Nàng thân thủ khẽ vuốt Trần Mục gương mặt. Vui vẻ nói. Tiểu sư đệ, người cũng đẹp mắt, trong mắt người tình biến thành tây thi. Sư tỷ, người thật ngọt, Trần Mục mím môi một cái. Vẫn chưa thỏa mãn, lần sau cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Khương Phục Tiên nhéo nhéo Trần Mục mặt, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt chỗ sâu lại đầy chứa ý cười. Nhìn đến vị hôn phu càng ngày càng lợi hại, trong nội tâm nàng cũng cao hứng theo. Trần Mục xuất ra tại cực bắc chi đỉnh lấy được tiên quả. Trong phòng nhiệt độ rất nhanh giảm xuống. Ẩn chứa trong đó bàng bạc băng tuyết năng lượng. Sư tỷ, đây là ta tại yêu vực lấy được. Cần phải đối ngươi rất có ích lợi. Trần Mục đem cực băng tiên quả đưa cho Khương Phục Tiên. Sư tỷ không cần. Ta muốn thấy sư tỷ ăn tiên quả. Trần Mục muốn cho vị hôn thê cao hứng. Khương Phục Tiên đành phải cười đón lấy. Nàng cái miệng nhỏ nhấm nháp về sau. Lại đem tiên quả đưa tới Trần Mục bên miệng. Ngươi một miệng, ta một miệng. Tiên quả rất nhanh bị bọn họ ăn hết. Phục dụng tiên quả về sau. Trần Mục thể nội có bàng bạc băng tuyết năng lượng cần luyện hóa. Khương Phục Tiên đột nhiên ngồi dậy. Nàng cởi tuyết váy áo ngoài. Sau đó giải khai đai lưng. Chút bỏ toàn bộ tuyết váy. Sư tỷ, người đây là. Trần Mục trong nháy mắt tinh thần. Nhìn lấy vị hôn thê cử động. Khương Phục Tiên mỉm cười. Tiểu sư đệ, chớ suy nghĩ lung tung. Sư tỷ cùng ngươi bế quan. Khương Phục Tiên cởi đoan trang yêu nhã rơi xuống đất tuyết váy. Đơn bạc thiếp thân bạch y, phác họa ra ngạo nhân đường cong. Nàng hoàn mỹ dáng người bình thường bị tuyết váy bao khỏa. Thật không có giống Triệu Phi Yên như vậy khoe khoang. Chỉ làm cho ưa thích người nhìn. Cái kia như mỡ đông ngọc hai chân để Trần Mục trừng to mắt. Không nhịn được muốn mò hai thanh. Chưa thấy qua đẹp mắt như vậy. Tốt không chân thực. Sư tỷ, ta cái gì ta. Hôn một chút còn chưa đủ. Quảng cáo. Chưa đủ, Trần Mục trả lời rất thành thật. Kìm nén, Khương Phục Tiên nụ cười rất đẹp. Nàng dùng chăn mền đắp lên hai chân. Sau đó nhìn về phía Trần Mục. Tiểu sư đệ, ngươi dự định dạng này nghỉ ngơi. Trần Mục hơi nghi hoặc một chút. Sư tỷ, chúng ta đến cùng là tu luyện. Vẫn là ngủ, Khương Phục Tiên tại lắc đầu. Nàng lắc lư tóc dài. Để xốc xếch tóc bạc biến đến chỉnh tề. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Một bên nghỉ ngơi. Một bên tu luyện. Trần Mục trêu ghẹo nói. Sư tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi cái này tu luyện không đứng đắn. Chuẩn bị tu luyện. Khương Phục Tiên thần tình nghiêm túc nhìn lấy Trần Mục. Không hung điểm. Đều chấn không được vị hôn phu. Trần Mục cũng chỉ thừa đơn bạc bạch y. Hắn ôm Khương Phục Tiên. Che kín cùng một giường chăn mền. Đồng thời sử dụng hô hấp pháp tiến hành tu luyện. Không có cẩn trọng quần áo cách trở. Trần Mục cảm giác hô hấp pháp hiệu quả biến đến càng tốt hơn. Nếu như là tiếp xúc da thịt, đoán chừng hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Khó trách vị hôn thê muốn như vậy tu luyện. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên tuyệt mỹ tiên mặt. Hắn rất khó chuyên tâm tu luyện. Thân thể sao động bất an. Đặc biệt là hiện tại như thế thân mật tiếp xúc. Khương Phục Tiên khuôn mặt phiếm hồng. Nàng cau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu sư đệ, thật tốt tu luyện, đồ chơi kia lại đỉnh sư tỷ. Ta cho ngươi bẻ gãy. Sư tỷ, chứng minh ta là bình thường. Trần Mục cảm giác được hàn ý. Phía sau lưng phát lạnh. Khương Phục Tiên khóe miệng vung lên mê người độ cong. Âm thanh lạnh lùng nói. Vật kia vô dụng, chỉ sẽ ảnh hưởng tu luyện. Sư tỷ giúp ngươi bẻ gãy. Trần Mục phát giác được Khương Phục Tiên muốn động thủ. Vội vàng nắm chặt nàng cổ tay trắng. Thần sắc chân thành nói. Sư tỷ, vật kia hữu dụng, về sau còn muốn làm đấu tranh nội bộ. Ta thật tốt tu luyện. Ngươi không nên động thủ. Khương Phục Tiên vốn là rất tức giận. Đột nhiên cười ra tiếng. Đấu tranh nội bộ là như thế dùng. Trần Mục gật đầu. Chính khí lẫm nhiên nói. Đúng vậy a, đấu tranh nội bộ. Cũng là trong chăn đánh nhau. Đem ý nghĩ dùng tại luyện hóa tiên quả phía trên. Ngươi bây giờ cũng không có tư cách đánh nhau với ta. Ta có thể đem ngươi đánh tới thổ huyết. Khương Phục Tiên cảnh cáo nói. Hai người tránh trong chăn. Trần Mục liên tục gật đầu. Sau đó ôn nhu nói. Sư tỷ, ngươi lần này chuẩn bị tại Trần gia ở bao lâu? Sẽ ở Trần gia cùng ngươi sang năm. Chuyện khác qua hết năm đang thảo luận. Ngươi thật tốt tu luyện. Không nên nghĩ còn lại. Khương Phục Tiên ôm chặt Trần Mục. Trần Mục tại vị hôn thê trợ giúp dưới. Tốc độ tu luyện của hắn tăng lên trên diện rộng. Thể nội băng tiết năng lượng rất nhanh chuyển hóa làm linh lực màu vàng óng. Bản mệnh kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Sát vách trong đình viện, tiểu thất tại ăn đường hồ lô. Trần Giao cùng Trần Hãn theo Bạch Thanh Hoan ở ngoài thành luyện kiếm. Trần Dĩnh ở nhà bồi tiếp tiểu thất chơi đùa. Nàng vừa tới Hắc Thạch Thành, có chút không quen, cho nên không có mang nàng ra ngoài. Trần Dĩnh biết ca ca tại tu luyện, không có chạy tới quấy rầy hắn, ngược lại cùng tiểu thất hợp. Sau một thời gian ngắn, tiểu thất đem Trần gia làm thành nhà của mình, mỗi ngày đi theo Trần Dĩnh bên người. Nàng còn nhận Đường Uyển vì nghĩa mẫu. Trần gia trên dưới đều thích nàng. Trong viện mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Trần Hãn càng dài càng cao. Trần Giao cũng tại dài cao. Bọn họ mỗi ngày đều đang biến hóa. Trần Dĩnh vẫn không có biến hóa. May ra có càng mềm mại. Nhỏ nhỏ bầy cùng nàng chơi. Hai tháng sau, cách sang năm càng ngày càng gần. Trần Mục đột phá đến ngũ phẩm kiếm thánh. Kim sắc bản mệnh kiếm đạt tới 487 trượng. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đồng thời mở mắt ra. Hai người ôm nhau tu luyện hơn 2 tháng. Tỉnh lại sau giấc ngủ thực lực tăng vọt. Khương Phục Tiên lười biếng vươn vai. Nàng ngủ rất say sưa. Thuận tiện giúp Trần Mục luyện hóa băng tuyết năng lượng. Nếu như có thể, còn muốn nằm ngủ đến thiên hoang địa lão. Trần Mục nhìn chằm chằm nàng ngạo nhân dáng người. Dù sao cũng là vị hôn thê. Nhìn trắng trợn, Khương Phục Tiên cũng không có để ý, ngược lại rất vui vẻ. Đợi lát nữa, sư tỷ dạy ngươi đánh đàn. Tốt, Trần Mục cũng thật thích học tập. Chủ yếu là cùng vị hôn thê cùng một chỗ. Trần Mục trước rời giường. Vị hôn thê quần áo có chút nhiều. Mặc quần áo thời điểm tương đối chậm. Trần Mục chủ động giúp đỡ. Rất thân mật, Khương Phục Tiên ánh mắt ôn nhu tâm lý đang cười. Nàng thanh âm êm dịu nói. Thuận tiện chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tốt, Trần Mục thật lâu không có nhấm nháp vị hôn thê tay nghề. Đều hơi nhớ nhung, Khương Phục Tiên quét dọn gian phòng. Trần Mục đi vào phụ mẫu đình viện. Đường Uyển ngay tại dệt áo phục. Nàng bình thường không tu luyện thế nào. Nhàn rỗi thời điểm đều là tại cho hài tử làm y phục. Đa số là cho Trần Giao làm. Trần Mục y phục đều là khương phục tiên tự mình làm. Đường Uyển cũng không dám cùng con dâu tranh giành. Nàng rất nhiều năm không cho Trần Mục làm y phục. Trần Mục biết, mẫu thân đối sự quan tâm của hắn cũng không so hai cái muội muội thiếu. Mẹ, Mục Nhi, Đường Uyển mắt trong mang theo mừng rỡ. Trần Dĩnh bọn họ ở ngoài thành tu luyện. Trần Nghiêm thường xuyên tại Thuận Phong tiêu cục giúp đỡ. Trần Mục bồi tiếp mẫu thân nói chuyện phiếm. Mục Nhi, người hôn ước sự tình xử lý tốt không có. Đường Uyển đối với chuyện này rất quan tâm. Trần Mục cười gật đầu. Mẹ, ngài yên tâm, sự kiện này ta sẽ xử lý tốt. Sư tỷ của ngươi có ở đó hay không Trần gia? Mẹ, đừng hỏi, chính ngươi đoán. Đường Uyển mắt trong mang theo vui sướng. Nàng đoán được Khương Phục Tiên tại Trần gia. Dặn dò, cùng vị hôn thê ở chung phải ôn nhu một chút. Quan tâm nhiều hơn đối phương. Mẹ, đừng trò chuyện cái này. Trần Mục sợ Khương Phục Tiên bị hoảng sợ chạy. Khương Phục Tiên tại sát vách viện tử. Không biết Đường Uyển cùng Trần Mục vì cái gì trò chuyện những thứ này. Bất quá tương lai bà thông tình đạt lý. Nàng rất ưa thích quảng cáo. Đường Uyển ngầm hiểu. Nàng vội vàng chuyển rời đến những lời khác để. Vừa cười vừa nói. Người bá mẫu còn muốn để ngươi giúp Trần Hy thu xếp xem mắt sự tình. Trần Mục lắc đầu, nghiêm túc nói, mẹ, ta nào dám giới thiệu, đại tỷ không hài lòng khẳng định phải đánh ta, nàng về sau nhất định có thể tìm tới đối người. Trần Hy nay tuổi 30 tuổi, tại Hắc Thạch Thành tính toán lớn tuổi gái ế, bất quá theo Trần gia mạnh lên. Tuổi tác đã không phải là vấn đề, Trần Hy tu vi đạt tới kiếm hầu cảnh giới, thoạt nhìn vẫn là 18 tuổi. Gia Gia không có thúc qua Trần Hy kết hôn sự tình. Trần Uy cũng là không nỡ nữ nhi gả đi. Hắn cùng Từ Yến thương lượng chiêu cái người ở rể. Có tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải quý tộc Thiên Kiêu muốn trở thành Trần gia người ở rể. Để Trần Hy rất đau đầu. Trần Hy tạm thời không có lập gia đình ý nghĩ. Nàng bình thường vội vàng tiêu cục sinh ý, cũng không có để xuống tu luyện. Mặc dù không có thiên phú, nhưng tư nguyên nhiều, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Trần Mục trong thành mua thức ăn, hàng xóm láng giềng không có quá kinh ngạc, mọi người rất nhiệt tình, cho Trần Mục đề cử tươi mới rau xanh hoa quả. Mua xong đồ ăn, Trần Mục đến Thuận Phong tiêu cục tổng bộ bên ngoài mắt nhìn. Nơi này là 3 tầng lầu các, sinh ý rất tốt, đông như chảy hội. Trần Mục không có đi vào tham gia náo nhiệt. Hắn đi vào ngoài thành nhìn Trần Dĩnh bọn họ. Trần Hãn càng ngày càng cao. Đã là bát phẩm kiếm hầu. Hắn hiện tại 13 tuổi. Hoàn toàn có cơ hội tại 15 tuổi trước kia trở thành kiếm vương cường giả. Trần Giao đã là kiếm vương cường giả. Kiếm của nàng mạnh phi thường. Tùy tiện một đạo kiếm quang đều có thể đem núi gọt đi một nửa. Thực lực của nàng đều mau đuổi theo Trần Dĩnh. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất ngồi xếp bằng tu luyện. Tiểu Thất là thần thú. Không cần tu luyện, chỉ cần theo thời gian chậm rãi trưởng thành liền có thể càng đổi càng mạnh. Tiểu Thất muốn là bảo tàu. Trừ Khương Phục Tiên cùng Trần Mục bên ngoài. Chỉ sợ rất khó có người ngăn cản nó. Bạch Thanh Hoan lực lượng khôi phục đỉnh phong. Mà lại nhục thể của nàng đến từ táng tiên địa. Rất bất phàm. Lực lượng viễn siêu tầm thường kiếm thánh đỉnh phong. Bạch tỷ, người cái này sẽ không phải là địa tiên nhục thân. Trần Mục đi vào Bạch Thanh Hoan bên cạnh. Bạch Thanh Hoan có chút ngoài ý muốn. Người còn biết địa tiên. Bộ thân thể này tại tiên mộ bên trong chôn quá lâu. Không vật chết chất tan vào huyết nhục. So với địa tiên nhục thân vẫn là muốn yếu rất nhiều. Nếu như có thể hấp thu đại lượng không vật chết chất có lẽ có thể có thuế biến đến khả năng. Năm đó nhục thể của ta có thể so sánh bộ này nhục thân cường. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh. Bạch tỷ, chẳng lẽ nói ngươi năm đó là địa tiên? Chấm, tỷ tỷ năm đó thế nhưng là thiên tiên. kém chút độ qua thiên kiếp. Ta có thể tại thiên kiếp bên trong sống sót. Toàn bộ nhờ ta thần hồn ve sầu thoát xác. Lợi hại a, Bạch tỷ. Trần Mục trước đó xem nhẹ Bạch Thanh Hoan. Không nghĩ tới nàng đã từng đến qua trần thế tuyệt đỉnh. Bất quá bây giờ muốn khôi phục lại năm đó trạng thái. Vô cùng khó. Bạch Thanh Hoan hai tay vòng ngực. Rất kiêu ngạo. Trần Mục cho thấy ý đồ đến. Bạch tỷ, tối nay ta muốn cùng sư tỷ ăn cơm. Ngươi đừng đến tham gia náo nhiệt. Ta lại không có thèm. Bạch Thanh Hoan mặt đen lên. Trần Mục đến chào hỏi chính là vì việc này. Không khỏi cảm khái nói. Thật hâm mộ ngươi. Tuổi còn nhỏ liền bắt đầu hưởng thụ. Ngươi không hiểu. Cái này là sinh hoạt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.